Đấu phá thương khung huyền thoại ngũ tài nhân. Chương 7, quyển y, Vân Lam tông ngũ tài ích nạp lan truyện. Góc truyện audio.com. Chấm, quyển y, Vân Lam tông ngũ tài. Hoàn thành việc truyền tải tin tức vào trong đầu Hạo Nhiên xong. Thanh niên từ từ thu hồi ngón tay của mình, nhìn đang ôm đầu đau đớn Hạo Nhiên có chút thỏa mãn cười. Sau đó thanh niên ở muốn giết người ánh mắt của Hạo Nhiên từ từ biến thành một luồng sáng rồi hoàn toàn biến mất. Từ từ trải vuốt lại trong đầu hắn thông tin, cố gắng hấp thu bên trong đó tin tức. Từ trong thông tin đó Hạo Thiên biết được, không gian màu trắng mà hắn đang nhìn thấy chính là Empty Play, lãnh vực rỗng, một nơi không có thứ gì cả theo đúng nghĩa đen, không tồn tại thứ gì, không chứa đựng thứ gì, đến khái niệm vật chất cơ bản cũng không có. Và cái vòng tròn hắn đang đứng trên là cái vòng đã được các vị thần vẽ ra để cho hắn. Một thí sinh người phàm xác thì tầm thường có thể tồn tại trong Empty Play, lãnh vực rỗng, tránh việc hắn vừa xuất hiện thì chưa kịp ngáp một cái thì lập tức đã bị nó làm bốc hơi ngay tại chỗ. Nếu như tin tức trong đầu hắn là chính xác, thì vị thanh niên vừa mới rời đi chính là một vị thần của tam vị giai thần được gửi tới để hỗ trợ hắn và hướng dẫn hắn. Nhưng có vẻ như tình huống đã thay đổi một chút, lần này có chút khác biệt, nghĩ vậy hắn xoay đầu nhìn về phía hai thực thể ngồi tên ngai vàng đang đánh cờ không xa đó. Theo tin tức trong đầu của hắn thì họ chính là hai thực thể tối cao nhất của tất cả và là hai đấng tối cao của Divine Realm, thần giới, và toàn cõi vũ trụ trên đời, The God King, thần vương, và The O God, sáng thế thần, và cuối cùng, điểm mấu chốt của tất cả mọi chuyện và cũng là nguyên nhân mà hắn được triệu hồi tới đây. Thí sinh, nếu như thật theo đúng thông tin mà vị thần thanh niên đó đã gửi cho hắn, thì The God King, thần vương, hay nói cho chính xác hơn là thần vương đệ nhị đang tổ chức một cuộc tuyển chọn cho vị trí của thần vương bát đại trụ chiến thần và hắn cùng với hàng vạn tỷ sinh linh khác đã may mắn đạt đủ điều kiện để tham gia. Hắn và tất cả các thí sinh được lựa chọn khác, sẽ được triệu hồi tới đây, nhận lấy các vị thần giao cho thử thách và nếu thành công vượt qua được tất cả thử thách được giao, thì họ có thể giành lấy một trong tám vị trí của thần vương bát đại trụ chiến thần. Còn về thần vương bát đại trụ chiến thần là gì thì hắn vẫn có nhiều chỗ không hiểu lắm. Chỉ hiểu nó đại khái giống như là hộ vệ hoàng gia của mấy ông vua thời phong kiến cái kiểu như vậy đấy. Thế nếu tôi đồng ý thì tôi sẽ được cái gì? Hạo Nhiên không có lập tức đồng ý nhưng cũng không từ chối. Hắn muốn thử xem những chuyện này có phải là thật hay không. Vì bây giờ hắn vẫn còn có chút không tin hoài nghi về chuyện này. Hắn ngước đầu lên nhìn về phía trên đầu hắn vô số đang tỏa sáng quang cầu. Theo đúng tin tức trong đầu hắn, thì mỗi một quang cầu đang phát sáng ở đây chính là những vị Elder God, cổ thần, hùng mạnh nhất Divine Realm, thần giới, và toàn vũ trụ. Họ chỉ thua kém mỗi các vị khởi nguyên và hai vị tối cao cùng với bát đại cận vệ thần mà thôi. Một điều ước, lắng nghe trong đầu vang lên âm thanh, Hạo Nhiên chịu đựng cảm giác đau đầu từ âm thanh đó. Hắn nói, một điều ước, nghe được đáp án của mình. Hạo Nhiên nhếch lông mày nhìn bọn họ, trong lòng cực nhanh suy tư. Sau đó hắn hai tay hai ngón vươn ra theo hình chữ V, hắn hai tay hai ngón cong cong. Mang theo một chút khiêu khích ý vị nói, tôi nói nè mấy vị. Các vị là Elder God, cổ thần, nói lại Elder God, cổ thần, là các thực thể hùng mạnh đã tạo ra và viết ra vô số đại đạo, pháp tác, luật lệ, khái niệm, định nghĩa của toàn bộ cõi vũ trụ và của tứ đại. Là những thực thể có thể ra lệnh cho vô số tam vị giai thần. Những vị thần có thể chỉ với một cái phất tay là có thể sáng tạo ra vô số vũ trụ mạnh mẽ và kỳ bí mà kẻ phàm nhân này không thể nào tưởng tượng nổi, vì vậy hỡi các Elder God, cổ thần, những vị thần mang vô tận quyền năng, các vị không thấy chỉ cho tôi một điều ước là hơi hạ thấp các vị hay không? Nhân loại hài tử, không cần phải dùng trí tuệ tầm thường của nhữ để thử thách chúng ta. Chúng ta biết Nhữ không có hứng thú và cũng chưa từng nghĩ tới việc nịnh bọt hay khiêu khích chúng ta để tăng số lượng điều ước lên. Vì Nhữ không có hứng thú làm vậy, vậy mà vẫn bị đọc được, nghe được Elder God, cổ thần, nhẹ nhàng đâm thủng ý đồ của mình. Hắn không thèm giấu nữa nói ra và cũng không có ý định tiếp tục giấu tiếp. Vì hắn đã hiểu, lấy năng lực của họ dù không có hắn mở miệng, hay trong đầu liên tục suy nghĩ mấy thứ linh tinh khác để tránh cái trò đọc suy nghĩ, thì họ vẫn biết được hắn muốn cái gì. Hãy lắng nghe cho kỹ. Nhân loại hài tử, một điều ước, Nhữ chỉ có một điều ước, nhưng điều ước này sẽ không phải do chúng ta thực hiện, mà là do The Othing Wishes, vạn vật toàn năng ước nguyện. Cái gì, nghe Elder God, cổ thần, nói là ước nguyện của hắn sẽ được hiện bởi The Othing Wishes. Vạn vật toàn năng ước nguyện, Hạo Nhiên hai mắt mở lớn, đồng tử co rút nhìn các Elder God, cổ thần, The Othing Wishes, vạn vật toàn năng ước nguyện, là một thần vật được vô số vị thần mạnh mẽ hợp sức tạo ra. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân thực sự tạo ra nó là gì, nhưng nó thực sự đúng như tên gọi của nó, toàn năng ước nguyện. Nó có thể thực hiện mọi ước nguyện, cho dù điều ước đó nó có là điều bất khả thi và không tưởng bất thường đến đâu đi chăng nữa. Và tại sao Hạo Nhiên hắn ngạc nhiên vậy là vì hắn biết nếu như thực hiện ước nguyện với thần thánh ma quỷ hay một thứ gì đó có thể thực hiện ước nguyện, thì những thứ mà hắn nói ở trên, mặc dù có một số không có đòi hỏi kẻ ước phải trả giá, nhưng Hạo Nhiên từ tin tức vị thần thanh niên đưa cho hắn, hắn biết được một sự thật kinh người là, chúng đều luôn bị ở vận mệnh chung, mỗi một phần lễ vật đều đã đang âm thầm đánh dấu cái giá cả phải trả rồi. Tất cả đều vẫn sẽ bị nhân quả luật ảnh hưởng, trong âm thầm liên kết vận mệnh của kẻ ước và vật thứ thực hiện ước nguyện lại với nhau. Bất kể người ước có ý tốt hay là ý xấu thì họ luôn luôn trong vô thức trả lại một cái giá cực đắt không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng bản thân họ lại không hề hay biết và không hề nhận thức được về điều đó. Ví dụ tiêu biểu nhất là thường hay sử dụng mấy cái trò ước nguyện nhiều nhất như để sống lại hay phục hồi thế giới như trong Dragon Ball. 7 viên ngọc rồng, vậy, ngọc rồng nó theo mỗi điều ước từng chút một tích tụ tà khí lại và khi đạt tới đỉnh điểm sẽ tạo ra đám xe đầu Dragon hoặc Omega Sunrun. Mà bản thân họ lại không hề hay biết đến điều đó và rất ra sức dùng nó ước nguyện như chuyện thường ngày. Mà Omega Sunrun riêng mỗi việc đánh nhau với nó thôi mà đến cả SSJ4 còn phải mệt vờ lờ ra, nếu không phải có cái chiêu lưỡng long nhất thể thì lấy mỗi SSJ4. Goku và Vegeta thôi thì còn khuya lắm mới đánh nổi nó. Chưa nói tới Red Dragon Ball, ước một cái thôi nếu trong vòng một năm mà không thu nó về là bye bye địa cầu luôn. Mệt nhất là nó còn bay ra ngoài vũ trụ nữa chứ. Hay một ví dụ khác là cái chén thánh chết tiệt ở trong phết. Người mà đi ước nguyện với nó là thế giới hòa bình không có chiến tranh, thì cực kỳ khốn nạn nó với cái nhìn là chỉ cần không có tranh chấp thì sẽ không có chiến tranh. Mà tranh chấp lại xuất phát từ con người tạo ra, thế thì chỉ cần giết hết tất cả con người trên thế giới chỉ để lại một mình ngươi là được. Và thế là nó gồng hết sức một phát tát SML con người. Chỉ với một phát một diệt gọn hết con người chỉ chừa lại một người. Và từ đó thế giới đã không có một cuộc tranh chấp nào xảy ra nữa vì đã không có ai để tranh. Và nếu không có tranh chấp thì sẽ không có chiến tranh. Và nếu không có chiến tranh suy ra thế giới hòa bình. Chẳng mấy chốc nhìn cực kỳ yên tĩnh, vắng vẻ bóng người thế giới mẹ thiên hạ trong lòng cực kỳ vui vẻ hạnh phúc với kết quả này, sau đó tiếp tục đi ngủ. Hết câu chuyện, mà The Othing Wishes, vạn vật toàn năng ước nguyện, lại khác, nó hoàn toàn không cần phải trả một cái giá nào cả. Cũng không phải sợ hãi, phải chịu ràng buộc, trói buộc với thần thánh ma quỷ nào cả. Mà cái hay nhất của nó đó chính là mức độ thực hiện ước nguyện của nó cực kỳ rộng, lớn và cực kỳ có nhân tính. Cho dù hắn ước là mình trùm vũ trụ hay có được toàn bộ sức mạnh của các nhân vật vũ trụ mạnh như DC hay Marvel đều được. nó sẽ cải tiến sao cho hắn có thể tùy ý nắm vững toàn bộ vũ trụ trong tay. Hay giúp hắn có thể tùy ý khống chế sức mạnh của các nhân vật trong DC hay Marvel. Cảm nhận trong lòng Hạo Nhiên những cảm xúc khao khát, mong muốn, chờ mong, mơ ước, họ giống như biết Hạo Nhiên đang muốn cái gì. Các Elder God, cổ thần, nói, nhận lấy nó đi, các Elder God, cổ thần, vừa dứt lời, trước mặt Hạo Nhiên bỗng nhiên xuất hiện một cao hơn hàng vạn dặm đang không ngừng tỏa ra màu hoàng kim hào quang khổng lồ quang trụ. Nhìn trước mắt hắn quang trụ, nhìn cái kích thước khổng lồ của nó, làm Hạo Nhiên không kiềm được cảm thấy mình thật là nhỏ bé làm sao khi đứng trước mặt nó. Nào hãy nói đi, ước nguyện của Nhữ, nếu là nó thì có lẽ, giấc mơ của mình có thể được thực hiện. Hạo Nhiên không có trả lời. Hắn im lặng nhìn The All Thing Wishes, vạn vật toàn năng ước nguyện, sau đó giống như nghĩ tới cái gì đó cực kỳ buồn cười. Hạo Nhiên như phát điên một tay che mặt cười ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, chấm, khục khục xin lỗi, thất lễ rồi, có gì đáng cười sao? Không không có gì, không có gì, tôi chỉ nhất thời phát khùng mà cười thôi, đừng để ý. Chấm chấm, các Elder God, cổ thần, nhìn Hạo Nhiên một lúc sau đó họ nói tiếp, nếu vậy thì hãy ước, trước khi tôi bắt đầu ước, không đợi các Elder God, cổ thần, nói hết, hắn mở miệng cắt lời họ, hắn nói, tôi muốn hỏi, nếu tôi đồng ý trở thành thí sinh, đi thực hiện thử thách của các vị giao cho, thì người thân của tôi sẽ làm sao? Nói xong hắn cười như nhưng không cười nhìn họ. Giống như đã biết hắn sẽ hỏi vậy. Họ nói, nếu như Nhữ đồng ý, thì các vị thần đã xóa đi sự tồn tại của cậu khỏi thế giới của cậu. Họ sẽ không nhớ về cậu. Hãy yên tâm, để đền bù việc xóa sự tồn tại của cậu, chúng ta sẽ sắp xếp cho họ có một cuộc sống tốt đẹp yên bình. Mặc dù không giàu sang gì, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không nghèo khó. Chúng ta đảm bảo họ chắc chắn sẽ không lo về vấn đề ăn mặc từ nay cho đến cuối đời. Và chúng ta làm điều này là để đảm bảo cậu không còn có sự trói buộc nào lưu luyến với Lam Tinh. Để cậu có thể yên tâm thực hiện thử thách. Nghe xong, Hạo Nhiên vuốt cằm suy tư. Suy đoán bên trong cái lợi cái hại. Suy nghĩ một hồi Hạo Nhiên nói. Được thôi, tôi đồng ý. Tôi sẽ trở thành một thí sinh tham gia cuộc tuyển chọn bát đại trụ chiến thần của The God King. Thần Vương, được lắm, nếu vậy thì hãy nói ra ước nguyện của cậu đi. Nghe vậy, Hạo Nhiên cười cười một chút nhìn trước mặt hắn The All Thing Wishes. Vạn vật toàn năng ước nguyện, hắn phẩy phẩy cánh tay, nhẹ nhàng nói, Na-a, ước nguyện gì đó, tôi không cần đâu, hoàn toàn không ngạc nhiên về sự lựa chọn của Hạo Nhiên. Vì họ đã nhìn thấy, hắn sẽ làm vậy ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ là họ không biết nguyên nhân tại sao hắn lại chọn như vậy. Nếu không phải do thần vương cầm họ, đọc vị, hắn để biết được suy nghĩ tương lai của hắn thì họ cũng đã không cần trực tiếp hiện thân nhìn. Hắn làm gì, chỉ để tam vị giai thân giải quyết là được rồi. Nhữ có thể cho chúng ta biết tại sao không? Chúng ta rất là tò mò. Hạo Nhiên không chút nào giấu giếm. Hắn một ngón chỉ vào các Elder God, cổ thần, nói, chính là các vị đấy. Chúng ta, chấm, phải, chính là các vị, sự tồn tại của các vị chính là đáp án của tôi. Đáp án mà trong lòng tôi luôn tìm kiếm. Tôi không cần và cũng không muốn sử dụng thứ như The All Thing Wishes để thực hiện ước nguyện của mình. Đó không phải phong cách của tôi. Nó thật sự ói sao nhỉ? À đúng rồi, là không thật, phải nó thật sự, không thật một chút nào. Chỉ cần ước một cái, như cái búng tay vậy nhẹ nhàng tách một cái. Hạo Nhiên búng tay một cái, và rồi đó thật nhẹ nhàng có được thứ mình muốn, mà không cần phải đổ một chút mồ hôi nào đạt được. Kiểu như vậy làm tôi có chút không được thoải mái, nó cứ làm tôi có cảm giác như thể là nó không thuộc về mình vậy. Vì vậy mấy thứ như The All Thing Wishes, tôi xin miễn vậy, hơn nữa mình có cảm giác, trong tương lai mình có lẽ sẽ rất cần tới The All Thing Wishes hơn là ở thời điểm bây giờ đấy. Im lặng không nói câu cuối cùng, Hạo Nhiên chờ đợi các Elder God, cổ thần, trả lời hắn, xin chúc mừng, nhân loại hài tử, nhữ đã vượt qua, hả, nghe lời họ vừa nói. Hạo Nhiên có chút không phản ứng kịp nhìn các Elder God. Cổ thần, ý chúng ta là, nhữ đã vượt qua thử thách đầu tiên của mình. Vòng kiểm nghiệm liệu rằng nhữ có xứng đáng với thân phận thí sinh mà chúng ta đưa cho không? Và nhữ đã không làm chúng ta thất vọng. Xin chúc mừng, nhữ đã thành công thoát khỏi sự cám dỗ và vô tận mê hoặc của thứ có thể thực hiện mọi ước nguyện khát vọng. Vượt qua được lòng tham và tham niệm cơ bản của nhân loại và của chính bản thân mình. Nhữ bây giờ đã chính thức trở thành một thí sinh, đúng nghĩa. Và còn thăng cấp trở thành cao cấp nhất thí sinh. The Chosen One, người được chọn, chúc mừng, nghe tới đây, Hạo Nhiên tò mò nói. Nếu như tôi không vượt qua thì sao? Dù không vượt qua, thì như vẫn trở thành thí sinh, vẫn thực hiện thử thách như những kẻ khác. Chỉ là quyền lợi nhận được sẽ ít hơn rất nhiều so với danh phận The Chosen One. Người được chọn, thôi, nghe vậy Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng nghĩ, thì ra cái đám này là loại người đó. Cái loại người hay thích chạy đi khắp thử người khác. Giống với cái trò chủ tịch giả vờ và cái kết VV, hay gì đó. Thật nói hết nổi với cái đám này. Sau đó hắn giống như nhớ tới cái gì đó. Tò mò nhìn các Elder God, cổ thần, ngón tay chỉ vào The Othing Witches hỏi. Nếu như cái này là một thử thách, vậy cái The Othing Witches là giả sao? Không, cái việc ước nguyện là sự thật. Chỉ là nếu có kẻ không vượt qua được sự cám dỗ của The Othing Witches, chúng ta sẽ đưa hắn vào vô hạn không gian, bánh xe luân hồi vô tận bên trong một cái chiều không gian thứ nguyên nào đó không mấy đồng tiền cái loại. Để kẻ đó ở nơi đó thực hiện thử thách, chỉ là thử thách nhận được sẽ có chút hơi nhiều. Và cuộc đời của kẻ đó sẽ là vô hạn luân hồi. Liên tục lặp đi lặp lại cuộc đời. Không hề có kết thúc, mà bản thân kẻ đó không hề phát giác được điều đó. Cho đến khi nào kẻ đó thực sự vượt qua được thử thách cuối cùng và thoát khỏi vô hạn oa a. Cái đám chết tiệt này, thật đúng là biết cách hành hạ người khác mà. Nghe các Elder God, cổ thần, miêu tả cuộc đời liên tục lặp đi lặp lại không bao giờ có kết thúc của những kẻ ước kia. Hắn trong lòng có chút thấy tiếc thương cho đám xui xẻo đó. Nhưng khoan đã, họ vừa nói cái gì nhỉ? Thử thách cuối cùng, nó là cái gì vậy? Trong lòng tò mò trong giọng các Elder God, cổ thần, nhưng cuối cùng Hạo Nhiên rất khôn ngoan không hỏi họ thử thách cuối cùng là gì. Tôi hỏi một câu được không? Nghe Hạo Nhiên có điều muốn hỏi. Các Elder God, cổ thần, đáp, Chosen One, người được chọn, nhữ có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Vậy đây là một trong chỗ tốt của việc trở thành Chosen One. Người được chọn, sao, thật đúng là không tệ chút nào. Nghe giọng hồi đáp của các Elder God, cổ thần, không có như trước lạnh như băng, mà là cực kỳ ôn hòa, nhẹ nhàng giọng nói, Hạo Nhiên không hiểu được cảm thấy có chút thoải mái. Sau đó hắn nói, tôi mang nó đi được không? Hạo Nhiên ngón tay chỉ thẳng vào The Othing Witches nói. Được thôi, nhữ có thể mang nó theo, nhưng nhữ chỉ có thể dùng nó duy nhất một lần mà thôi và sau khi nhữ dùng nó chúng ta lập tức sẽ thu hồi nó trở về The Source of Othing. Cội nguồn của vạn vật, dù gì nó cũng là Divine Realm, thần giới, một trong các siêu thần khí mà, tùy ý để nó chạy khắp nơi cũng không tốt chút nào. Ha vậy mà cũng được, Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên nhìn các Elder God, cổ thần, trong lòng ngạc nhiên vì họ vậy mà cực kỳ rộng rãi đồng ý cho hắn mang The Othing Witches đi theo. Khiến trong lòng hắn không khỏi đổi mới cái mình của về danh hiệu The Chosen One. Người được chọn, cũng như lợi ích mà nó mang lại. Bây giờ nếu không còn gì nữa thì chúng ta bắt đầu chứ? Khoan đã, nhữ có gì muốn nói nữa sao? Hạo Nhiên từ trong túi áo lấy ra khẩu AMTH Baller. Đưa ra trước mặt mình rồi nói. Tôi có thể mang nó theo không? Nó là thứ cực kỳ quan trọng với tôi. Thông thường thì chúng ta nghiêm cấm thí sinh mang theo vật tiền kiếp của mình đi theo khi thực hiện thử thách. Nhưng xem xét việc nhữ là một Chosen One, người được chọn, chúng ta sẽ xem lần này như là một ngoại lệ vậy. Cảm ơn, nghe vậy Hạo Nhiên trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta bắt đầu chứ? Hạo Nhiên thầm nói xin lỗi với Maria. Hắn thề nếu như có năng lực quay trở lại, hắn tuyệt đối sẽ quay lại trả ơn cho nàng. Cho dù, mẹ Maria đã không còn nhớ tới mình nữa. Hạo Nhiên có chút đau buồn nghĩ. Vươn tay lau đi có chút chảy xuống nước mắt. Sau đó hắn hai mắt đầy quyết tâm. Ngước đầu lên nhìn các Elder God. Cổ thần, nói, tôi sẵn sàng rồi. Xin các vị hãy bắt đầu đi. Hãy nói câu trả lời của cậu. Nhờ có thông tin trong đầu biết mình phải làm gì tiếp theo. Hắn nói, tôi, Trần Hạo Nhiên, người con của Lam Tinh, một Chosen One, người được chọn, chấp nhận thử thách của God King, Thần Vương, và các Elder God, Cổ Thần, giao cho, thử thách đã được chấp nhận bởi The Chosen One, người được chọn, Trần Hạo Nhiên, theo đúng luật lệ của Divine Realm, Thần Giới, do chính đấng tối cao God King, Thần Vương, và The High Council, Hội đồng tối cao. Viết ra sẽ đưa những các năng lực phù hợp với Nhữ. Để Nhữ thực hiện thử thách của mình một cách tốt nhất. Nhữ có chấp nhận không? Hạo Nhiên do dự một chút. Cậu nghĩ, đã không thể quay lại được nữa rồi. Con xin lỗi mẹ, trong lòng xin lỗi Maria. Hạo Nhiên nhìn các Elder God. Cổ thần, nói, tôi chấp nhận, được thôi và đây là năng lực của cậu. Hãy nói menu, menu, rồi đột nhiên ở giữa hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái bảng thông báo nhìn giống với mấy cái bảng thông báo game mà hắn thường hay chơi ngày xưa. Name, tên, Trần Hạo Nhiên, gender, giới tính, nam, ếch, tuổi, 18, danh hiệu, người con của Lam Tinh, thí sinh cấp The Chosen One, người được chọn, người hùng hy sinh, năng lực được ban, hào quang thần thánh Honia. A. Bán thần chi thể Atlas. A. Linh tâm thần nhãn Thaya. A. Trí tuệ bảo tọa Thesis. A. Đặc quyền thần thánh Aeon. X. Hạt giống năng lực New. FX. Item, vật phẩm, The Othing Wishes, vạn vật toàn năng ước nguyện. Siêu thần khí, súng lục AMT Hardballer. Cải tiến, vì không hiểu mấy cái các năng lực này hoạt động như thế nào. Nhưng nhìn có vẻ mạnh là chắc chắn. Năng lực nên ban cũng đã ban cho cậu, đến lúc phải đi rồi. Nhân loại hài tử, hỏi một câu, nơi tôi sẽ đi tới là nơi nào vậy? Mặc dù nó có hơi có chút khác biệt so với ấn tượng của Nhữ. Nhưng nói một chút là nơi mà Nhữ sẽ tới có tên là đấu khí đại lục hoặc theo cậu biết là đấu phá thương khung. Cho dù về mặt lý thuyết nó nên gọi là vậy. Hả, nghe được tới đây. Hạo Nhiên cố nén trong lòng cảm giác bất an. Hắn hỏi, vậy, thử thách của tôi là gì? Thử thách, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Không, khoan đã, mấy người chưa tươn, đi thôi. À hát hát hát, không kịp nói gì thêm thì một cái hố thình lình xuất hiện dưới chân hắn làm hắn không kịp phản ứng một phát thật nhanh rơi xuống. Bây giờ chúng ta chờ đợi xem, liệu cậu ta có thể trở thành một trụ chiến thần hay không? Nếu so với mấy cái trước, thì nhân loại hài tử này vừa thú vị và vừa tiềm năng hơn nhiều đấy. Chà, Your Excellency, Ngài Vĩ Đại, cách xưng hô nhau của các vị thần, đừng vội kết luận vội như vậy. Chúng ta không biết liệu đứa trẻ đó có thể vượt qua được thử thách cuối cùng, hay không nữa là... ngộ, cách tự xưng hô chính mình của thần, đồng ý với His Excellency. Cái trước để chỉ trực tiếp vị thần nào đó, cái này là để ám chỉ một vị thần khác, không thể vội vàng nhảy thẳng vào kết luận như vậy. Nếu như mà God King, thần vương, không có khóa lại vành đai thời, không, thì chúng bây giờ sớm đã có thể trực tiếp nhìn thấy và biết được nhân loại hài tử có thành công hay không. Và chúng ta cũng có thể trực tiếp nhìn xem là kẻ nào làm được và chọn về là xong. Không cần phải tốn thời gian từ từ chọn lọc như thế này. Bây giờ cũng đã hơn 3, 6 tỷ thí sinh rồi đấy. Vương, vừa hết câu, tất cả Elder God, cổ thần, đều cùng lúc nhìn về phía ngồi trên ngai vàng đanh đánh cờ với ô God. Sáng thế thần, God King, thần vương, ngồi trên God King, thần vương, không chút nào để ý ánh mắt u oán và lời than vãn của các Elder God. Cổ thần, ngài vẫn tập trung đánh cờ với ô God. sáng thế thần, to be continue, cách chương.